Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 819, người tài vẻ ngoài đần độn. Làm can, phảng phất là chạm tới hắn đáy lòng một vài thứ gì đó. Tây Hoang Đại Điện hạ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Dị tộc người, ta Hoang Thổ Thánh Nữ há lại là ngươi có thể mơ ước. Thu hồi lời của ngươi, bằng không ta hôm nay phải giết ngươi. Hắn nói rằng, trong mắt phủ kín sát ý. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Ha ha, xem ra tòa thánh điện này thánh nữ đối với ngươi mà nói rất không bình thường. Yên tâm, ta đối với các ngươi thánh nữ không có hứng thú. Ta đến Hoang Thổ chỉ vì một người. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng, đạo ý hung hợp phương pháp tất hai tay dâng. Diệp Linh cười nói, Tây Hoang Đại Điện hạ sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám thăm dò ta liền không cần rời đi Hoang Thổ. Trong vòng một năm, ta giúp ngươi tìm tới người của ngươi. Ngươi dạy ta đạo ý dung hợp phương pháp. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, đến đây, Diệp Linh mục đích chính là đã đạt đến. Đạo ý cùng khiển trách, đây là vũ trụ tự nhiên quy tắc. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một người có thể nghịch chuyển, coi như là thánh nhân cũng không được. Có cổ thánh đã từng bỏ ra hơn triệu năm nghiên cứu đạo ý dung hợp. Cuối cùng tổng kết ra một cái định luận, đạo cùng đạo, tự như cùng thủy hòa, không hòa vào nhau, đối lập lẫn nhau, nếu là mạnh mẽ dung hợp chỉ có thể là đạo hủy người diệt. Hậu thế, không biết là người nào thời đại người, khi hắn định luận mặt sau lại tăng thêm một câu nói. Đạo ý dung hòa, siêu thoát hằng vũ, vũ trụ chí tôn. Một câu nói này bị rất nhiều người đều nhớ rồi, cũng bao gồm Hoang tộc, Tây Hoang Đại Điện hạ chính là một người trong đó. Phát hiện Diệp Linh càng là dung hợp đạo ý, khiếp sợ không thôi, đáy lòng đồng thời còn ra đời một ý nghĩ điên cuồng. Này một ý nghĩ giống như là cỏ tạp bình thường ở đáy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn muốn học Diệp Linh nói ý dung hợp phương pháp. Làm cái kia siêu thoát hằng vũ vũ trụ chí tôn, làm hằng vũ người số một. Đương nhiên, đây chính là Diệp Linh mục đích, cố ý lộ ra đạo ý dung hợp phương pháp, gây nên hắn tham niệm, sau đó lợi dụng chi, dựa lưng đại thủ thật hóng gió, dù sao cũng hơn một người thân thiết. Có này Tây Hoang Đại Điện hạ bối cảnh, hắn cũng có thể càng dễ dàng tại đây hoang thổ bên trong cất bước. Đương nhiên, Diệp Linh nho nhỏ một phương thăm dò cũng dò ra này Tây Hoang Đại Điện hạ càng lại yêu thích rơi. Tháng, nhiều năm như vậy, cái kia lần đầu gặp gỡ lúc bẩn thỉu nữ hài nhưng những năm qua. Cũng có người theo đuổi, bất quá bọn hắn đều chậm. Diệp Linh từ lâu nhanh chân đến trước, một bước đi vào bọn họ thánh nữ trái tim. Một tháng, thánh điện võ sĩ phải ra khỏi phát đi tới thánh điện. Ta còn cần ngươi vì ta làm một chuyện, giúp ta đưa một phần bản đồ sao cho bên trong tòa thánh điện một người. Nói cho nàng biết, Tây Hoang Tây Thành nhỏ vẫn luôn còn nhớ lời hứa. Tây Hoang Đại Điện hạ nói rằng, lấy ra một quyển bản đồ sao, mặt trên che phong ấn, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn trong tay hắn bản đồ sao, có chốc lát thất thần, sau đó phục hồi tinh thần lại. Nhận lấy bản đồ sao? Yên tâm, ta chắc chắn một quyển này bản đồ sao mang tới. Còn ngươi nữa, ta đều sẽ rõ ràng mười mươi thuật lại cho nàng. Diệp Linh nói rằng, Tây Thành nhỏ nhìn Diệp Linh chốc lát, gật đầu, phất tay, đại điện bên hông mở ra một cánh cửa. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta giúp ngươi tìm tới người của ngươi. Ngươi đem đạo ý dung hợp phương pháp giao cho ta. Giúp ta đeo sao đồ đưa đến trong tay nàng, đem ta thuật lại cho nàng. Tựa hồ là không yên lòng, hắn lại nhắc nhở một câu. Diệp Linh nhìn hắn, đầy mặt mỉm cười, gật đầu, yên tâm, ta mặc dù không coi là cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng quân tử. Nhưng điểm này cơ bản tín dự vẫn phải có. Dù sao ta là muốn cầu cạnh ngươi, người ta muốn tìm còn muốn dựa dẫm ngươi mới được. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, hướng về hắn hơi thi lễ một cái, sau đó hướng đi đại điện bên hông môn. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, ta nghe nói ngươi biết cái kia Mộc Vân, vì sao không cho Mộc Vân giúp ngươi tiện thể nhắn? Đại điện bên cạnh cửa lớn, Diệp Linh đột nhiên chạm đích, hỏi. Tây Thành nhỏ nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, Tây Hoàng cũng không phải là chỉ có ta một hoàng tử. Ngoại trừ ta còn có ba cái hoàng tử cùng hai cái công chúa. Ta tuy là vì trường, nhưng ngoại trừ tu vi mạnh hơn một chút, những nơi khác cũng không sánh nổi bọn họ. Mộc Vân tuy rằng đã từng cống hiến cho quá ta, nhưng bây giờ hắn đã không phải là người của ta. Chỉ là ta một người trong đó đệ đệ hoặc là muội muội xếp vào ở bên cạnh ta một người thám tử thôi. Cũng không có thể tin. Bọn họ đã cho ta ngu xuẩn. Ta khờ. Kỳ thực ta chỉ phải không muốn để ý tới thôi. Hắn nói rằng, làm như nghĩ tới điều gì. Trong mắt có một vệt ý lạnh. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Vậy ngươi lại vì sao cảm thấy ta có thể tin? Diệp Linh hỏi. Nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn về phía Diệp Linh. Cõi đời này ảo giác lộn xộn, thường có thể đầu độc lòng người, lôi kéo người ta rơi vào vực sâu. Nhưng có thứ là lừa không được. Cũng tỉ như ngươi, ở trong mắt ngươi ta mặc dù thấy được một cái biển máu, nhưng tương tự thấy được một vệt trong suốt. Ngươi hay là ở rất nhiều người trong mắt không tính là người tốt. Nhưng cũng tin. Hắn nói rằng, một câu nói, để Diệp Linh đều trầm mặc. Trong suốt, trong mắt của hắn còn có trong suốt sao? Cùng nhau đi tới, hắn đều không biết hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Trên đời trong mắt người, hắn là ma, vẫn là diệt thế căn nguyên, là vũ người ngoài, không cho phép tồn tại trên đời. Không nghĩ tới còn có người nhìn như vậy hắn. Trong suốt. Đối với hắn mà nói đây là cỡ nào xa xỉ một từ. Càng là có người như thế hình dung hắn. Tây Thành nhỏ, ngươi không sợ ngươi tin sai rồi người sao? Diệp Linh nhìn hắn, lại hỏi, ngươi sẽ không gạt ta? Hắn nói rằng, Diệp Linh sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu, Tây Thành nhỏ, ta nhớ kỹ ngươi, bằng hữu của ta không nhiều. Có thể tính trên một mình ngươi. Ngươi để ta mang ta nhất định vì ngươi đưa đến. Còn có đạo ý dung hợp phương pháp, ta nhất định sẽ dạy ngươi. Diệp Linh nói rằng, sau đó chạm đích, đi vào cửa hông. Tây Thành nhỏ nhìn Diệp Linh bóng lưng trầm mặc hồi lâu, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh nến bên trong, thân hình của hắn đều tựa hồ lọm khọm mấy phần. Tây Thành nhỏ nói hắn ngu xuẩn, hắn ngốc. Thân là hoàng thất trưởng tử, khắp nơi chịu đến hạn chế, không có chút thực quyền. Có thể người tài vẻ ngoài đần độn, ai ngu xuẩn, ai ngốc, lại có ai có thể chân chính nhìn rõ ràng. Bản đồ sao, Diệp Linh sẽ vì hắn mang tới, nói, cũng sẽ mang tới. Thế nhưng cái kia một phần chuyện Diệp Linh lại không thể vì hắn mang tới. Chuyện, một phần là đủ rồi. Hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, rơi tháng, có Diệp Linh là đủ rồi, nàng cũng chỉ có thể có Diệp Linh, mặc kệ có bao nhiêu người thích nàng, nàng đều chỉ có thể là Diệp Linh người, ở 2000 năm cũng đã là, ai cũng chen chân không được. Tây Thành nhỏ thích rơi tháng, nhất định chính là một bi kịch, hoa ơi có tình, nước chảy vô tình, tử nông, ta mệt mỏi. Mấy người kia liền miễn. Một tháng sau, người thầy ta đưa bọn họ đi thánh điện. Tây Thành nhỏ truyền ra ngoài điện, mang theo một luồng thật sâu cảm giác mệt mỏi. Bọn họ cảm giác được trong điện ngươi một luồng khí tức đã biến mất rồi. Bên ngoài cửa điện mấy người đều là gương mặt sợ run thần. Lẽ nào đại điện hạ thua? Một người do dự chốc lát, nói rằng, mấy người khác đều lắc đầu. Làm sao có khả năng? Đại điện hạ nhưng là... Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.